thì bạn càng ít gặp rủi ro hơn. Như thế, bạn lại càng ít cơ hội để thử thách hơn, ít người để gặp gỡ và càng ít cơ hội để bạn thử nghiệm chiến lược mới. Bạn có hiểu lập luận của tôi chứ? Khi sự thoải mái được bạn ưu tiên, nghĩa là bạn đang lệ thuộc vào nỗi sợ hãi của mình. Ngược lại, khi bạn sẵn sàng thử thách bản thân, tức là bạn đang mở rộng vùng cơ hội của mình, và điều đó cho phép bạn có nguồn thu nhập cao hơn và nhanh chóng trở nên giàu có hơn. Tuy nhiên, khi bạn có vùng thoải mái rộng lớn, vũ trụ sẽ vội vã gửi một vật liệu để lấp đầy không gian đó. Người giàu và những người thành công có vùng thoải mái rộng lớn. Song, họ vẫn không ngừng mở rộng nó để có khả năng thu hút và tích lũy của cải nhiều hơn. Chưa có ai chết vì không thoải mái cả. Nhưng hơn tất cả mọi thứ cộng lại, việc sống với cái bóng dưới chiếc ô thoải mái đó đã giết chết nhiều ý tưởng, chặn đứng cơ hội, ngăn cản hành động và trì hoãn xu hướng phát triển của con người. Nếu mục đích của bạn là được sống thoải mái, tôi đảm bảo với bạn ba điều. Thứ nhất, bạn sẽ không bao giờ giàu có. Thứ hai, bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc. Thứ ba, bạn không bao giờ biết được nguyên nhân khiến cho bạn không hạnh phúc và không giàu có. Hạnh phúc không xuất phát từ cuộc sống an phận, luôn lo sợ không biết điều gì sẽ xảy ra. Hạnh phúc là kết quả của sự phát triển, trưởng thành tự nhiên, cũng như của quá trình phấn đấu và nỗ lực không ngừng. Hãy thử mà xem. Mỗi khi bạn cảm thấy không thoải mái, thiếu chắc chắn hay đang lo sợ, thì thay vì rút lui về chỗ an toàn như thói quen trước đó, bạn hãy dũng cảm tiến lên phía trước. Hãy chú ý cảm giác không thoải mái và nhớ rằng dù sao đó cũng chỉ là cảm giác mà thôi và chúng không đủ sức mạnh để ngăn cản bạn. Nếu bạn bền chí tiếp tục tiến lên bất chấp sự không thoải mái, nhất định bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình. Trên thực tế, cảm giác không thoải mái không phải là yếu tố quan trọng. Thời điểm khi bạn bắt đầu cảm nhận sự thoải mái cũng là lúc bạn phải nâng cao mục tiêu của mình, bởi đó chính là lúc mà bạn phải ngừng phát triển. Tuy nhiên, để phát huy tối đa tiềm năng của bản thân, bạn phải luôn sẵn sàng bước qua cảm giác thoải mái và ra khỏi chiếc hộp an toàn của mình. Tôi khuyến khích bạn, như tôi đã khuyến khích tất cả học viên của mình, hãy tập hành động, bất chấp nỗi sợ hãi, sự bất tiện, cảm giác không thoải mái ngay cả khi bạn chưa hề sẵn sàng để làm việc này. Như thế, bạn sẽ nhanh chóng tiến lên các cấp độ sống cao hơn. Trên con đường ấy, hãy nhớ rằng bạn phải thường xuyên kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình, bởi vì số tiền trong đó sẽ tăng rất nhanh. Tôi cam đoan như vậy. Khi bạn tới điểm này, tôi thường hỏi các thính giả, có bao nhiêu người trong số các bạn sẵn sàng tập hành động để bất chấp nỗi sợ hãi và sự không thoải mái? Thường thì tất cả mọi người sẽ giơ tay lên. Có thể chỉ vì họ sợ tôi sẽ chú ý và chỉ trích họ chăng? Rồi tôi nói, lời nói vẫn chưa đủ. Để tôi thử xem liệu các bạn có nói thật hay không. Tôi lấy ra một mũi tên gỗ có đầu nhọn bằng thép và giải thích rằng đây là bài tập cho phần này. Bạn sẽ phải bẻ gãy mũi tên bằng cách tì đầu nhọn vào cổ họng của mình. Sau đó tôi trình diễn cách cắm mũi tên vào cổ họng và nhờ một người khác dùng tay ấn mạnh vào đầu kia. Như thế chỉ có hai khả năng. Hoặc là bạn dùng cổ để bẻ gãy mũi tên, hoặc để cho nó xuyên qua cổ bạn. Hầu hết mọi người đều bị sốc. Có khi tôi yêu cầu một người tình nguyện nào đó để làm bài tập này. Cũng đôi lúc, tôi đưa mũi tên cho một người, truyền tay nhau để bẻ thử. Hàng nghìn người đã thử bẻ những mũi tên như thế. Kỳ tích trình có thể xảy ra không? Có đấy. Có đáng sợ không? Chắc chắn là có. Có khó chịu không? Tất nhiên là có. Nhưng đừng để nỗi sợ hãi và sự khó chịu ngăn cản bạn. Ý tưởng của bài học là bạn hãy rèn luyện trí óc để sẵn sàng làm mọi việc cần thiết và hành động bất chấp nỗi sợ hãi nhằm đạt được mục tiêu của mình. Có phải đa số đã bẻ gãy mũi tên? Đúng vậy, đó là những người bước tới mũi tên và quyết tâm phải bẻ gãy được nó. Còn những ai do dự ngại ngần, chậm chậm bước tới một cách miễn cưỡng, đã không làm được điều đó. Sau thí nghiệm với mũi tên, tôi hỏi mọi người, bao nhiêu người trong số các bạn thấy việc bẻ mũi tên thật ra dễ dàng hơn đã tưởng? Tất cả đều đã xác nhận như vậy. Tại sao thế? Đây chính là một trong những bài học quan trọng nhất của bạn. Trí óc của bạn là nhà biên kịch. Đó là nhà biên kịch vĩ đại nhất trong lịch sử, chuyên về những chủ đề không tưởng, dựa trên các bi kịch, thảm họa và những điều chưa từng xảy ra và chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra. Khi đề cập đến vấn đề này, Mark Twain đã nói một câu rất xác đáng. Tôi đã lo lắng về hàng ngàn vấn đề trong đời mình, nhưng hầu hết những vấn đề ấy không bao giờ xảy ra trong thực tế. Có người bạn không đồng nghĩa với trí óc của bạn. Bạn lớn lao hơn và vĩ đại hơn trí óc của bạn. Trí óc của bạn chỉ là một phần của thân thể, như tay chân của bạn. Và bạn nên kiểm soát, quản lý và rèn luyện trí óc để nó phục vụ bạn thay vì chống lại bạn và làm cho cuộc sống của bạn rối tung lên. Quy tắc thịnh vượng số 40. Rèn luyện và điều khiển trí óc là kỹ năng quan trọng nhất mà bạn có thể học được để có hạnh phúc lẫn thành công. Rèn luyện và điều khiển trí óc là kỹ năng quan trọng nhất mà bạn có thể học được để có được cả hạnh phúc và thành công, như tôi đã nói đó. Và đó chính là những gì chúng tôi đã làm với cuốn sách này và sẽ tiếp tục làm với bạn nếu bạn tham gia một trong những chương trình đào tạo của chúng tôi. Nhưng bạn có thể rèn luyện trí óc của mình bằng cách nào đây? Hãy bắt đầu từ việc quan sát. Bạn nhận thấy rằng trí óc bạn liên tục sản sinh ra những suy nghĩ không ủng hộ cho thành công và hạnh phúc của bạn. Bạn hãy xác định được những suy nghĩ tiêu cực đó và thay thế chúng bằng những suy nghĩ tích cực làm tăng sức mạnh của bạn. Vậy những suy nghĩ làm tăng sức mạnh của bạn ở từ đâu ra? Từ đây, ngay trong cuốn sách này. Mỗi tuyên bố trong cuốn sách là một cách suy nghĩ thành công và tích cực. Hãy tiếp thu và biến cách suy nghĩ, lối sống và thái độ đó thành của bạn. Đừng đợi một lời mời chính thức mới làm điều đó, mà hãy quyết định ngay bây giờ rằng cuộc sống của bạn sẽ tốt hơn nếu như bạn chọn suy nghĩ theo những cách mà chúng tôi miêu tả và trình bày trong cuốn sách này, thay vì cứ suy nghĩ theo cách tự hủy hoại như trước đây bạn đã từng làm. Hãy tự nhủ rằng, kể từ giờ phút này, trí óc của bạn sẽ không điều khiển bạn, mà chính bạn sẽ điều khiển trí óc mình. Từ nay trí óc bạn không phải là thuyền trưởng, bạn mới là thuyền trưởng con tàu cuộc đời của mình, và trí óc bạn làm việc cho bạn. Bạn có thể lựa chọn suy nghĩ của mình. Tại bất cứ thời điểm nào, bạn đều có khả năng loại bỏ mọi suy nghĩ không ủng hộ bạn, cũng như có thể cài đặt những suy nghĩ mới nhằm gia tăng sức mạnh cho bản thân. Rồi bạn tập trung vào những suy nghĩ đó. Bạn có toàn quyền và đủ khả năng kiểm soát trí óc của mình. Trong các buổi học, tôi hay nhắc đến một trong những người bạn thân nhất của mình. Đó là Robert Allen. Anh là tác giả của nhiều đầu sách bán chạy và là người có những lời phát biểu rất sâu sắc. Anh từng nói, không có suy nghĩ nào tồn tại trong đầu của bạn một cách miễn phí. Ẩn ý của câu nói trên là bạn sẽ phải trả giá cho những suy nghĩ tiêu cực của mình. Bạn có thể phải trả bằng tiền, bằng công sức, bằng thời gian, bằng sức khỏe và bằng mức độ hạnh phúc của bạn. Nếu bạn muốn vươn lên mức độ cao hơn cuộc sống này, hãy bắt đầu phân chia suy nghĩ của bạn thành hai loại dựa trên bản chất của chúng, gia tăng sức mạnh hoặc làm suy yếu sức mạnh của bạn. Sau đó, bạn hãy lựa chọn và chỉ thực hiện những suy nghĩ giúp cho bạn mạnh mẽ hơn, đồng thời từ chối và xóa bỏ những suy nghĩ không hỗ trợ gì cho bạn cả. Khi những suy nghĩ tiêu cực nổi lên, bạn hãy nhấn nút xóa bỏ và nói cảm ơn vì đã chia sẻ, rồi thay thế chúng bằng những suy nghĩ tích cực. Tôi gọi đó là quá trình năng lực tư duy. Bạn hãy đánh dấu những từ này. Và nếu như bạn thực hành đúng như vậy, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi tích cực đến không ngờ. Tôi cam đoan với bạn là như thế. Vậy có gì khác biệt giữa hai khái niệm năng lực tư duy và tư duy tích cực? Có một khoảng cách biệt, tuy không lớn nhưng rất sâu sắc. Tôi quan niệm rằng người ta sử dụng tư duy tích cực để khoác lên mọi chiếc áo màu hồng, trong khi từ sâu tâm thẳm của tâm hồn, họ biết là không phải như thế. Còn với năng lực tư duy, chúng ta hiểu rằng mọi sự việc đều trung bình, rằng không điều gì có ý nghĩa ngoại trừ cái ý nghĩa mà chúng ta đã áp đặt cho, và rằng chúng ta sắp tạo dựng một câu chuyện và gán cho nó một ý nghĩa nào đó. Với tư duy tích cực, người ta cố tin rằng suy nghĩ của họ là thật, còn năng lực tư duy nhận ra rằng suy nghĩ của chúng ta không thật. Nhưng một khi chúng ta có thể dựng lên những câu chuyện khác nhau, thì chúng ta hoàn toàn có khả năng dựng lên những câu chuyện có tác dụng hỗ trợ chúng ta. Những câu chuyện như thế hữu ích hơn và làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn nhiều so với những câu chuyện vô bổ trước kia. Trước khi kết thúc phần này, tôi muốn khuyến cáo bạn không nên thử làm bài tập bẻ gãy mũi tên ở nhà. Bài tập đó phải được chuẩn bị theo một cách đặc biệt. Bằng không, bạn có thể làm tổn thương bản thân cũng như là người xung quanh bạn. Trong chương trình, chúng tôi sử dụng dụng cụ bảo vệ. Nếu bạn quan tâm đến dạng bài tập rèn luyện tinh thần tương tự, hãy xem miêu tả chi tiết của chương trình trên trang web của chúng tôi. Chương trình đó sẽ hướng dẫn bạn những việc bạn có thể làm và còn nhiều điều thú vị khác. Tuyên bố, bạn hãy đặt tay lên ngực và nói, tôi hành động bất chấp nỗi sợ hãi. Tôi hành động bất chấp sự hoài nghi. Tôi hành động bất chấp sự lo lắng. Tôi hành động bất chấp sự thiếu tiện nghi. Tôi hành động bất chấp sự không thoải mái. Tôi hành động cả khi tôi chưa sẵn sàng. Rồi bạn đặt tay lên trán và nói, tôi có tư duy triệu phú. Những hành động của tư duy triệu phú. Thứ nhất, hãy liệt kê ba nỗi lo lắng quan tâm hay sợ hãi lớn nhất của bạn liên quan đến tiền bạc thành công, rồi tìm cách vượt qua cảm giác đó. Hãy viết ra những việc mà bạn có thể làm. Nếu như hoàn cảnh khiến cho bạn lo sợ xảy ra trên thực tế, bạn vẫn có thể tồn tại chứ? Liệu bạn có thể làm lại tất cả không? Rất có thể câu trả lời sẽ là có. Vậy thì hãy quẳng gánh lo đi và bắt đầu làm giàu. Thứ hai, tập thoát ra khỏi vùng thoải mái của bạn. Cố tình đưa ra những quyết định không thoải mái đối với bạn. Chẳng hạn như trò chuyện với những người bình thường bạn không nói, yêu cầu tăng lương tháng của bạn hay là tăng giá trong hoạt động kinh doanh của bạn, dậy sớm hơn một tiếng mỗi ngày, đi dạo trong rừng ban đêm. Hãy tham gia chương trình Enlisting Warrior Training Camp, trại huấn luyện chiến binh khai sáng. Bởi chương trình này sẽ rèn luyện bạn trở nên vững vàng và không lùi bước trước bất cứ khó khăn nào. Thứ ba, hãy sử dụng năng lực tư duy để quan sát bản thân và cách suy nghĩ của bạn. Chỉ thực hiện những suy nghĩ hỗ trợ cho hạnh phúc và thành công của bạn. Hãy gạt bỏ ý nghĩ, tôi không thể, tôi không muốn làm, hay là tôi không có tâm trạng đó. Đừng cho phép tiếng nói sợ hãi hay là an phận đó chỉ huy bạn. Bất cứ khi nào tiếng nói tiêu cực ngăn cản bạn làm một việc gì đó hỗ trợ cho thành công của bạn, bạn cũng sẽ không thoái lui, bởi bạn chính là chủ nhân cuộc sống của mình. Làm như thế, bạn không chỉ gia tăng sự tự tin, mà tiếng nói đó cũng sẽ im lặng dần, vì nó nhận ra nó không có nhiều ảnh hưởng đối với bạn. khosanoi.com.vn Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi tư duy triệu phú số 17. Người giàu luôn học hỏi và phát triển. Người nghèo thì nghĩ họ đã biết tất cả. Ở file sau, qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông.